Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, trang 148. Chương 79 Thu Địa Thảo cùng Kim Sắc Thợ Săn làm bổn hệ duy nhất một người chân chính lại đây đi học. Học sinh, Quyển ở đại bộ phận thời gian đều hưởng thụ một chọi một dạy học thù vinh. Đối với không am hiểu này nói người tới nói, này đại khái là tra tấn, nhưng mà đối với đối âm nhạc bản thân thực cảm thấy hứng thú. Thả chính mình bản thân cũng thực am hiểu Quyển tới nói. Này thật đúng là thật là không tồi thể nghiệm, bất quá cũng không phải sở hữu chương trình học đều là một chọi một, bởi vì thực tế đến khóa học sinh nhân số quá ít duyên cớ. Có lão sư đơn giản liền đem chính mình chương trình học liệt vào môn tự chọn. Toàn giáo học sinh đều có thể tuyển, có mấy môn khóa chọn học nhân số thật đúng là rất nhiều. Quyển còn ở đàn violon khóa thượng nhìn thấy Tu Gu đâu. Ta vẫn luôn muốn học một môn nhạc cụ sao, vừa vặn âm nhạc hệ mở ra nhạc cụ môn tự chọn. Cho nên ta liền chạy nhanh báo danh, tay cầm một phen đàn violon, cách mặt nạ bảo hộ. Hắn thanh âm thực sung sướng, bổn giáo môn tự chọn, trừ bỏ học sinh, bổn giáo giáo viên cũng có thể chọn học đâu. Khó trách hắn đối âm nhạc hệ như vậy thuộc Quyển nghĩ, bất quá. Tuy rằng Tu Gu đối nhạc cụ thực cảm thấy hứng thú, thượng khởi khóa tới cũng thực nghiêm túc, chính là thật sự kéo tới. Thanh âm kia liền, chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, Quyển nhìn đến đằng trước giáo thụ đàn violon khóa. Giáo thụ sắc mặt đều thanh, là thật thanh, trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ là có thể biến đổi sắc. Tiếng đàn vang lên phía trước vẫn là màu xanh nhạt. Tiếng đàn cùng nhau nháy mắt biến thành xanh mét sắc. Chọn học đàn violon khóa học sinh không ít, kéo dễ nghe cơ hồ không có. Tuy rằng Tu Gu kéo chính là khó nhất nghe, nhưng những người khác kéo cũng không so với hắn hảo bao nhiêu. Mà nhiều người như vậy đồng thời kéo tới, thanh âm kia quả thực là ma âm xuyên não, thẳng đến Quyển tiếng đàn vang lên kỳ thật Quyển cũng không có kéo qua đàn violon. Ở hắn tới địa phương là không có đàn violon loại này nhạc cụ. Bất quá hắn sẽ rất nhiều nhạc cụ, ước chừng là nhất thông bách thông đi. Cẩn thận quan sát trên đài giáo thụ kéo cầm tư thế, lại nghe qua hắn giảng dài, ngón tay ấn ở cầm huyền thượng, đơn giản dùng cầm cung kéo vài cái hòa âm. Ngay sau đó, hồi ức giáo thụ vừa mới làm mẫu quá làn điệu, lại lần nữa kéo tới thời điểm, hắn lại là đem giáo thụ vừa mới diễn tấu khúc mục một lần nữa kéo ra tới. Bang, bang, bang, một khúc tấu xong, hắn phía trước truyền đến mạnh mẽ vỗ tay thanh âm, là giáo thụ, không biết đi khi nào tới rồi hắn trước mặt, toàn bộ hành trình nghiêm túc nghe hắn diễn tấu. Một khúc kết thúc, giáo thụ trực tiếp vỗ tay. Ngay sau đó là ngồi ở Quyển bên cạnh Tu Gu. Sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập. Trong phòng học nhất thời tất cả đều là vỗ tay. Phụ trách giáo thụ đàn violon Bạch giáo thụ ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là cái nào hệ tới đặc biệt có thiên phú học sinh đâu. Vừa hỏi dưới mới phát hiện này cư nhiên là bổn chuyên nghiệp. Rất khó hình dung hắn khi đó tâm tình. Chỉ là khi đó trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ nhan sắc cơ hồ các loại nhan sắc thay phiên thoáng hiện. Một lần, cuối cùng biến thành một đạo cầu vồng, Quyển diễn tấu phi thường hoàn mỹ, cái này hoàn mỹ không chỉ. Có là chỉ hắn hoàn mỹ phục chế chính mình diễn tấu, mà là hắn nghe hiểu chính mình diễn tấu. Sau đó căn cứ hắn đối chính mình diễn tấu chủ đề lý giải. Dùng chính mình phương thức diễn tấu một lần. Đại tài a, nên nói như thế nào đâu. Bạch giáo thụ mặt nạ bảo hộ thượng cầu vồng hạ. Hoa tươi khai, Quyển xuất hiện trước kia. Hắn bởi vì không có học sinh giáo. Dưới sự giận dữ lúc này mới đem chính mình chương trình học khai thành môn tự chọn. Cung toàn giáo sư sinh tuyển khóa. Phía trước toàn đương tống cổ thời gian. thuận tiện thử xem có thể hay không ở mặt khác chuyên nghiệp phát hiện một người ở đàn violon thượng có thiên phú học sinh. Mỗi ngày đi học nghe được bọn học sinh kéo ma âm khi hắn luôn là nắm tay làm chính mình bình tĩnh, chỉ là người là không động đậy. Mặt nạ bảo hộ nhan sắc lại biến thành màu xanh lơ. Thời gian dài, bọn học sinh còn tưởng rằng bạch giáo thụ mặt nạ bảo hộ chính là màu xanh lơ đâu, tương đương thẳng đến hôm nay. Có quyền, bạch giáo thụ không nghĩ muốn mặt khác học sinh, khó được cái này hệ mặt khác học sinh đều không tới. Đằng ra tới rất tốt thời gian, hắn hẳn là toàn tâm toàn ý đặt ở quyền trên người sao. Vị này từ từ dâng lên đàn violon thiên tài đúng vậy. Bạch giáo thụ tưởng bãi khóa, bất quá bổn học kỳ tuyển thời khóa biểu đều xác định. Lúc này bãi khóa cũng là không có khả năng, chính là bạch giáo thụ cũng không nghĩ tiếp tục hủy khuất chính mình lỗ tai. Vì thế, nhìn, mặt nạ bảo hộ, cười tủm tỉm nhìn chính mình quyền. Hắn linh cơ vừa động suy nghĩ cái thay thế phương án ra tới, hắn đem quyển mời vì chính mình chờ. Giáo, hắn liền phụ trách toàn tâm toàn ý chỉ điểm quyển cầm nghệ. Sau đó quyển lại đi đàn violon môn tự chọn thượng đem chính mình học được đồ vật truyền thụ cấp mặt khác học sinh, lấy quyển hiện tại trình độ, chỉ điểm này đó học sinh dư giả. Vì thế, ở bạch giáo thụ sấm rền gió cuốn chấp hành lực dưới, cửa này môn tự chọn biến thành hoàn toàn môn tự chọn. Từ bạch giáo thụ ưu tú môn sinh chỉ điểm, mà bạch giáo thụ tác một lần nữa khai một môn khóa, làm âm nhạc khóa chuyên nghiệp chuyên môn giờ dạy học gian. Một chọi một chỉ vì quyển giảng bài, vì thế, chỉ thượng 3 ngày học mà thôi, quyển liền thu hoạch trợ giáo thân phận. Học sinh vài tên, mang thêm nhắc tới, trợ giáo là có tiền lương, tuy rằng không có giáo thụ cao, chính là cũng không ít, ở thành phố Ofalo cũng là khó được hảo công tác, nhóm người này thật tốt vận a. Tuệ nhẫn thức anh tài, liếc mắt một cái liền phát hiện quyền lợi hại chỗ, quyền học sinh rõ ràng là ta mới đối, nghe được quyền trở thành trợ giáo tin tức, Pet có điểm toan. Đương nhiên không phải bởi vì quyền tìm được công tác chuyện này toan, mà là vì những cái đó trở thành quyền học sinh, có thể nghe quyền dạy học người toan, vì thế hắn lăng là trăm phương nghìn kế. Ở vốn là bận rộn chương trình học chung lại cho chính mình bỏ thêm một tiết đàn violon khóa. Mỹ Kỳ danh rằng làm những người đó nhận thức một chút chính mình đại sư huynh. Cũng đi thượng đàn violon khóa, chú ý, ở vốn là bận rộn chương trình học chung, đúng rồi. Cùng cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp nhân viên điêu tàn hoàn toàn bất đồng. Văn học cổ chuyên nghiệp chương trình học chính là 10 phần bận rộn. Mồ hót nói căn bản không đúng. Cái gì sờ cá chuyên nghiệp, báo cái nói liền có thể đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Ngày đầu tiên toàn thiên chương trình học sau khi kết thúc, Pet liền ghé vào trên bàn đối quyển oán giận qua, cũng may mắn hắn hôm nay sáng sớm liền đi đúng hạn. Đi học, thế mới biết Mohawk nói đã là chuyện quá khứ. Tân hệ trưởng tiền nhiệm sau, văn học cổ chuyên nghiệp đã là đối suất, cần suất yêu cầu tối cao chuyên nghiệp. Hết chương.